Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2843, chương 2781, dẫn chiến. Dịch Thiên Vân nói đến đại nghĩa như vậy lăng nhiên, để không ít người nhao nhao ghé mắt, đối với hắn lời nói có mấy phần thay đổi cách nhìn sợ gặp nguy hiểm. Vậy chính hắn đi dò xét, cái này chờ hy sinh tinh thần. Có thể không khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Nói thật ra, bên này cường giả đại bộ phận đều là sợ chết, nhất là thiên đế cấp bậc, càng là 10 phần sợ chết, cho nên nói vì sao giới thượng giới có thể áp chế thiên thành thế lực. Điểm ấy cũng rất trọng yếu liều mạng. Không tồn tại giả thiết gặp được giới thượng giới đến đây liều mạng thiên đế. Cơ bản bên này đều sẽ lựa chọn lui lại. Trừ phi cái này bên cạnh thật sự có tất thắng cơ hội giả thiết là một đối một. Trừ phi là gặp được một số hoàn toàn bất đắc dĩ chiến đấu. Nếu không đều sẽ lựa chọn rút lui bọn hắn thật sự là không dám đem hết toàn lực. Càng là sợ chết, cho nên nói giới thượng giới thiên đế một khi phát huy. Vậy bọn hắn liền thật sự là cả đám đều lựa chọn rút lui. Căn bản không dám thật một trận chiến lần trước trận chiến kia chính là như thế. Nhiều như vậy vị thiên đế ở đây, trừ phi về số lượng có ưu thế, bằng không bọn hắn cũng không dám động thủ dù sao số lượng bình đẳng. Hoặc là không bằng đối phương, cái kia phía bên mình là có khả năng sẽ chết. Bởi vậy tam phương thế lực đều là cái trạng thái này không dám nói toàn bộ là như thế. Chí ít đại bộ phận là như thế đây chính là Dịch Thiên Vân nói ra lúc. Để không ít người cảm thấy rất là rung động. Đơn thương độc mã giết đi qua. Cửu tử nhất sinh a. Dịch Thiên Vân tự nhiên không sợ. Không phải hắn không sợ chết. Mà là không sợ tiến lên hắn có thể chạy trốn. Sợ cái gì? Vì có thể làm cho hai bên đánh nhau. Thậm chí tam phương đánh nhau. Hắn khẳng định là muốn mạo hiểm chuyện này với hắn mà nói chính là cái cơ hội. Không phải hắn thừa dịp loạn đả kích đối thủ, mà là phía dưới có cơ hội. Chỉ cần phía trên tại đại chiến, mang ý nghĩa phía dưới hoàn toàn không có cách nào bận tâm. Dưới loại tình huống này, là hắn có thể đủ mang người liên tục công chiếm vài tòa chủ thành chờ thêm mặt đánh xong. Phía dưới chủ thành đều bị chiếm lĩnh xong cái này mang ý nghĩa phía dưới có thể chế tạo thành cái. Đại bản doanh, đến lúc đó liền tại một khối, chẳng khác nào đem tường thành đẩy ra phía ngoài tiến một mảng lớn đương nhiên. Trước lúc rời đi, hắn còn có thể thêm chút lửa, để song phương chiến hỏa càng kinh người một điểm, không tệ. Đây chính là ta ý nghĩ các ngươi lo lắng, ta có thể đi dò xét. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, theo ý ta đến, bọn hắn hẳn không phải là liên thủ đương nhiên, đây đều là ta phỏng đoán, đến tột cùng là như thế nào, chỉ có tiến về lúc sau, tài năng biết là tình huống như thế nào vì thế, ta nguyện ý mạo hiểm. Hắc Phàm Cực Tinh Đế nói không sai, cái này nhìn như kế dụ địch, kỳ thật chúng ta dò xét qua hai bên sớm đã mỗi người đi một ngả. Cũng không tiếp tục vãng lai, xem ra thật là chọc giận đối phương, phía trên thiên đế mỉm cười. Đối Dịch Thiên Vân biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Chúng ta chính là muốn hỏi thăm dưới các ngươi ý kiến. Xem ra các ngươi đều là lo lắng là kế dụ địch. Cùng chúng ta trước đó suy nghĩ một dạng, bất quá có người phân tích rất khá. Lần này chia làm mấy cái đội trưởng. Dẫn đầu đội ngũ giết hướng thiên thành thế lực hiện tại bắt đầu tuyên bố đội trưởng chi vị. Vị thứ nhất đội trưởng, Hắc Phàm Cực Tinh Đế, dẫn đội 10 vị Cực Tinh Đế, 50 vị Tinh Đế, 500 vị 10 sao chí tôn. Vị thứ hai đội trưởng, một đám tuyên bố xuống dưới. Vị thứ nhất đội trưởng chính là Dịch Thiên Vân. Cái này cùng trước đó hắn ý nghĩ có quan hệ, khiến cho hắn địa vị. Lập tức cất cao không ít, mới có thể để cho hắn ngồi lên đội trưởng chi vị. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình cuối cùng không có toi công bận rộn trở thành đội trưởng lúc sau. cái kia không thể nghi ngờ là càng có lợi hơn, có thể làm cho hắn hung hăng trùng kích đối phương thế lực, đem chiến hỏa điểm đến vượng hơn một số nếu là không trở thành đội trưởng. Có một số việc muốn làm, chỉ có thể đơn độc đi làm loại tình huống này. Rõ ràng không đủ một đám người hành động muốn tốt, dù sao chỉ đâu đánh đó, có thể khó chịu a, nhất là dẫn đội số lượng, vậy thì thật là đủ nhiều, trọn vẹn 10 vị cực tinh đế a. Những người khác hâm mộ Dịch Thiên Vân trở thành đội trưởng. Lúc đầu Hắc Phàm cực tinh đế địa vị liền không cao, tu vi cũng giống nhau, lại là có thể làm vị thứ nhất đội trưởng, nó vinh hạnh đặc biệt khá cao. Nếu là lần này hoàn thành đến xinh đẹp lời nói, cái kia lấy được ban thưởng nhất định không thấp. Dưới loại tình huống này, có thể không cảm thấy hâm mộ a? Tại toàn bộ tuyên bố lúc sau, phía trên thiên đế chính là nói, hiện tại đội trưởng đều chọn tốt, vậy bây giờ liền xuất phát, một trận chiến này chúng ta nhất định phải chiến thắng, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp. Bây giờ mục tiêu chính là cầm xuống chúng ta biên cảnh 3 tòa chủ thành. Vâng, đại nhân, một đám nhiệt huyết sôi trào. Rất lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào qua. Nghĩ đến có thể chiếm lĩnh đối phương địa bàn, cầm lại chính mình tôn nghiêm, đều cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Chợt một đám cường giả nhao nhao từ bên trong phong bay ra. Ngoài, này lại là cả tòa to lớn bên trong phong. Bắt đầu chậm rãi rộng mở, tựa như là một cái cửa lớn giống như, hướng bên cạnh mở ra. Nói như vậy là toàn diện đại tổng tiến công lúc mới có thể như vậy rộng mở, tại triệt để rộng mở lúc sau, cả đám đều hướng mặt ngoài bay ra ngoài, lít nhà lít nhít đầu người, có thể nói là bên trong phong đại bộ phận chiến lược xuất động. Vì chính là cầm xuống một trận chiến này, đồng thời thiên đế nhóm nhau nhau xuất động. Bọn hắn tùy thời làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nói như vậy, thiên đế cũng sẽ không vội vã xuất thủ, đều là thủ hạ động thủ làm chủ. Thiên đế một khi động thủ, cái kia chính là tương đương toàn diện khai chiến, tranh thủ thời gian làm cái này bên cạnh hỗn loạn, cầm xuống chiến cuộc, đến lúc đó lập tức trở lại, tiếp tục dẫn đầu đội ngũ tiến đánh thiên thành thế lực. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, nghĩ đến thiên thành thế lực phía dưới thế lực bị công phá, liền cảm thấy kích động rất nhanh. Tại bọn hắn bay thật nhanh phía dưới, cấp tốc xuyên qua biên cảnh, đến đối diện lục địa bọn hắn vừa mới đến lúc, phía dưới những thủ vệ kia nhìn thấy lúc sau, lập tức bị dọa đến té cứt té đái, nhào nhào muốn thông báo sự tình trở về. Nhưng mới vừa vặn thông báo hoàn tất, những thủ vệ này liền bị nghiền nát. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền đạt đến thiên thành thế lực nội bộ. Một đám thiên đế giận tím mặt, cái gì? Bên trong phong cái kia bên cạnh đại tổng tiến công rồi. Đây không phải dậu đổ bìm leo sao? Quang Luân thiên đế giận tím mặt, bất quá lời nói này càng là nói đến không có ra mặt. Trước đó bọn hắn tiến công lúc, tổng không có nghĩ qua loại chuyện này. Đã như vậy, chúng ta liền giết đi qua. Ai sợ ai? Chẳng lẽ còn sợ trong lúc này phong thế lực không thành? Thế nhưng là chúng ta vừa mới tổn thất một nhóm lớn cường giả, cái này sợ là muốn lâm vào khổ chiến, cùng lắm thì gây nên thiên đế chiến. Thiên đế chiến a, cần phải là chúng ta cái này bên cạnh lại vẫn lạc lời nói, vậy liền thật không quá có thể gánh vác được. Một đám mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trước đó liền chết một vị, hiện tại nếu là còn chết, cái kia thiên đàn thế lực cái kia vừa nói không cho phép liền ép không được. Chớ nói chi là bên trong phong cái này bên cạnh, vô luận như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng nhao nhao xuất động, không có khả năng bên trong phong thế lực tiến đánh tới. Bọn hắn còn đợi ở chỗ này ngốc ngồi a? Cả đám đều nhao nhao bay ra ngoài, đồng thời truyền đạt tin tức, phái ra đông đảo cường giả tiến về chống cự, càng là đem phía dưới chủ thành không ít thế lực cường giả đều cho gọi trở về đến một khối chống cự. Trong lúc này phong thế lực tiến công, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.